Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Lào Ngục Tai Ương. Huyết Linh Phủ truyền tống trận, hàng ngàn hàng vạn truyền tống trận, chớp động lên hào quang chói sáng, ngập trời trận pháp ba động, giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, người vãng lai. Nối liền không dứt, nhìn một cái, mười phần bận rộn, mà lúc này đây, tại cái kia hàng ngàn hàng vạn truyền tống trận bên trong. Đột nhiên có một cái không chút nào thu hút trận pháp. Đột nhiên truyền ra cường hoành trận pháp ba động, sau đó một bóng người, từ tiêu tán quang mang trận pháp bên trong, ngưng hiện ra, kỳ dị là, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, toàn bộ hiện trường. Bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, những cái kia vãng lai bận rộn người, giống như là nhìn thấy quái vật một chút, nhìn chăm chú người này, trọn vẹn qua mấy giây, một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên, mới bỗng nhiên bộc phát ra, Hàn Lâm, lại là Hàn Lâm, gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, cũng dám đi động huyết linh các. Nếu không có hắn thu được huyết trận chi tâm tư cách, chỉ sợ căn bản là không có cách còn sống trở về. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với trước đó phát sinh sự tình, đã có chỗ nghe thấy, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần đã vậy còn quá không muốn sống, thật dám động huyết linh các. Phải biết, huyết linh các sở dĩ quanh năm không nhận quản thúc, cũng không phải là nó chỉ là địa đầu xá nguyên nhân. Chủ yếu bởi vì sau lưng nó số này vị cường giả chỗ dựa. Cái kia mấy vị cường giả, liền xem như Hàn Lâm sư phụ quỷ trưởng lão, đều là không dám đắc tội, liền ngay cả huyết linh phủ cũng phải nhịn để ba phần. Nhưng mà, Dương Trần cũng dám động huyết linh các, đây thật là động thủ trên đầu thái tuế, không muốn sống nữa. Dương Trần nghe nói chung quanh tiếng nghị luận, khẽ chau mày, hắn đối với huyết linh các thế lực sau lưng, bao nhiêu có chỗ nghe thấy, nhưng vì đạt được huyết trận chi tâm, trợ giúp tiêu giao đan hoàng đoàn tụ thần hồn, hắn cũng không thể không như vậy. Nghĩ như vậy, Dương Trần chính là dự định trực tiếp dẹp đường hồi phủ, lặng chờ truyền thừa tranh đoạt bắt đầu, nhưng lại tại hắn dự định cất bước sát na. Lại là đột nhiên có mấy đạo thân ảnh, nhớ hắn nơi này cuốn tới. Cái này mấy đạo thân ảnh, đều là thân mang đặc thù phục sức màu đen. Đồng thời mỗi người trong tay, cầm một cái hơn một trượng quyền trượng màu đỏ ngòm. Quyền trượng kia mười phần đặc biệt, cuối cùng như là châm một dạng, mười phần lăng lệ, đỉnh thì khảm nạm lấy màu đỏ khô lâu. Hiện trường đám người thấy thế, lập tức giống như chuột thấy mèo, thở mạnh cũng không dám một chút, từng cái nín hơi ngưng thần. Dương Trần cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị, trong miệng tự lẩm bẩm, huyết pháp đường, đúng vậy, cái này thân mang đặc thù phục sức mấy người, rõ ràng là huyết pháp đường người chấp pháp, tại huyết linh phủ, duy nhất có được bắt quyền lợi. Chính là huyết pháp đường. Thường thường tiến vào huyết pháp đường người, đều là có đi không về. Ở trong đó tuyệt đối có thể so với nhân gian địa ngục. Ngay tại Dương Trần kinh dị thời khắc, huyết pháp đường người đã đi tới Dương Trần trước mặt. Đồng thời băng lãnh thanh âm rét lạnh, cũng là bỗng nhiên truyền vang truyền ra. Hàn Lâm chấp hành huyết linh các trong khi làm nhiệm vụ, lạm sát kẻ vô tội, bắt giữ huyết pháp đường. Vừa dứt lời, huyết pháp đường mấy người liền đem trong tay quyền trượng giơ lên cao cao, vô số huyết dịch như thủy triều từ quyền trượng kia trong đầu lâu phun trào mà ra. Những cái kia trong máu ẩn chứa kỳ dị gợn sóng, phun trào mà ra sát na, chính là hóa thành từng đầu huyết sắc dây xích, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh hàn mang. Hắn lúc trước tiếp thu được nhiệm vụ tạm thời dừng lại tin tức, liền đã biết huyết linh các không dễ trêu chọc, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở lại huyết linh phủ, vậy mà liền gặp loại tình huống này. Trong lòng như thiểm điện lướt qua rất nhiều suy nghĩ, Dương Trần biết, hiện tại phản kháng, chẳng những không làm nên chuyện gì, ngược lại là dẫn đến đầy bàn đều thua, vậy không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù nói thế nào, mình bây giờ đã thu được huyết trận chi tâm tư cách. Chỉ cần lặng chờ truyền thừa tranh đoạt bắt đầu lập tức. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát từ bỏ chống lại, mặc cho cái kia huyết sắc dây xích đem hai tay hai chân của mình buộc chặt. Theo dây xích tràn vào tay chân phía trên, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lạnh buốt cảm giác tràn vào toàn thân. Thể nội tu vi lại bị trực tiếp đóng băng đứng lên. Cũng may cỗ này băng phong chi lực mặc dù bá đạo, lại là không thể nhận ra thiên biến chi lực tồn tại. Nếu không Dương Trần chỉ sợ cũng muốn hiển hiện diện mạo như cũ. Theo Dương Trần bị huyết pháp đường mang đi, vốn đang yên tĩnh hiện trường, bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Thật không nghĩ tới a. Đường đường quỷ trưởng lão đồ đệ, cũng có hôm nay, tiến vào huyết pháp đường người, từ trước đến nay là có đi không về, cái này Hàn Lâm tính mệnh, xem như sống đến đâu. Ai, hắn không nên đi tiếp huyết linh các nhiệm vụ a, lần này liền xem như quỷ trưởng lão, cũng cứu không được hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiện trường mấy chục vạn người. Vậy mà không có một cái nào cho rằng Dương Trần có thể sống đi ra. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế cho rằng. Tại huyết linh phủ bên trong, có rất nhiều thiên kiêu cùng không ai bì nổi cường giả. Từng tiến vào huyết pháp đường, nhưng kết quả là lại là không có một cái nào còn sống đi ra. Cùng lúc đó, ở trong huyết pháp đường, Dương Trần hai mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị. Tò mò nhìn trước mắt nhà giam, đây là một tòa phong bế không gian kỳ dị, nội bộ sườn đồi tung hoành, máu chảy phun trào, mỗi một tòa sườn đồi đều là cao vút trong mây, dị thường tráng lệ, mà tại sườn đồi trên vách đá dựng đứng, có từng cái lao tù nổi lên, Dương Trần chính là bị giam giữ ở trong đó một tòa lao tù người. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua lao tù bên ngoài máu chảy. Trong miệng tự lẩm bẩm, nơi này thật đúng là thiên la địa võng. Những cái kia máu chảy, răng khắp nơi, trải rộng toàn bộ trong không gian, mà máu chảy bên trong, Dương Trần có thể cảm nhận được. Có từng luồng mịt mờ khí tức, giấu ở trong đó, hiển nhiên là có người giám thị. Kể từ đó, liền xem như chính mình có chút dị động, đều sẽ bị người trước tiên phát hiện. Dương Trần thấy thế, chính là nhắm hai mắt, bắt đầu lẳng lặng bắt đầu tỉnh tọa, đem Hàn Lâm sở học tập công pháp võ kỹ, đều nghiên cứu một lần. Dù sao dạng này hắn có thể giảm bớt bại lộ phong hiểm. Nếu là những công pháp khác võ kỹ, Dương Trần nghiên cứu đứng lên, chỉ sợ còn có nhất định độ khó. Nhưng huyết linh phủ công pháp võ kỹ, hắn lại là thuận buồm xuôi gió. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn có được huyết ma mặt nạ. Đối với những công pháp võ kỹ này, có được trời yêu ái lý giải cùng nắm giữ năng lực. Liền như vậy, Dương Trần tại huyết pháp đường, ngẩn ngơ chính là một tháng lâu. Trong một tháng này, hắn vậy mà đem Hàn Lâm tất cả công pháp còn có võ kỹ nắm giữ toàn bộ, chỉ bất quá còn cần thực tế vận dụng mới có thể thuần thục. Tu luyện sau khi, Dương Trần cũng chú ý tiểu bất điểm. Người sau thực lực, cũng tại trong một tháng này, đi tới hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Kể từ đó, thiên biến chi lực có khả năng thời gian duy trì, liền biến càng lâu hơn. Còn có nửa năm, Dương Trần hít sâu một hơi. Qua nửa năm nữa thời gian, hắn liền có thể tham dự tiêu giao đan hoàng tàn hồn tranh đoạt. Một khi thành công, như vậy cũng chính là hắn rời đi huyết vực kỳ hạn. Nghĩ như vậy, Dương Trần vừa muốn tiếp tục tu luyện, nhưng ngay lúc này, lao tù bên ngoài, đột nhiên có một bóng người, chậm rãi dậm chân mà tới. Người này thân mang lộng lẫy phục sức, hình dạng có mấy phần tuấn lãng, nhưng trong thần thái, lại là lộ ra cao cao tại thượng tự phụ biểu lộ. Theo người này xuất hiện, ẩn tàng ở trước mặt Dương Trần máu chảy bên trong giám thị hai mắt. Lại là đột nhiên biến mất. Dương Trần thấy thế, lông mày nhíu lại, nhìn phía cái kia lộng lẫy phục sức thanh niên. Khí tức trên thân người này, mặc dù cũng là hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong, nhưng là cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Hiển nhiên là áp chế tu vi, tùy ý đều có thể đột phá đến tứ trọng A. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Thanh niên kia nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, trong đi bộ nhàn nhã, đi vào lao tù trước mặt lúc, cùng sử dụng một loại giọng cư cao lâm hạ nói ra. Cho ngươi một cái cơ hội sống sót, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Dương Trần nghe vậy, lại là không nói một lời, chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên kia gặp Dương Trần thái độ như thế, hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ngươi từ bỏ huyết trận chi tâm tư cách, ta Khải Mâu tự nhiên có thể cho ngươi còn sống từ nơi đây rời đi. Dương Trần y nguyên lặng im, không nói, nhưng khóe miệng dáng tươi cười, lại là càng phát nồng nặc lên. Khải Mâu thấy thế, có chút giận không kềm được, nhưng vẫn là cố nén nộ khí, hừ lạnh nói, hừ, ngươi một người thu hoạch được huyết trận chi tâm, căn bản vô dụng, đan trận truyền thừa, ngươi sẽ cái thứ nhất bị xa lánh chém giết. Vậy không bằng đem danh ngạch này nhường lại, nếu là ngươi làm như thế, huyết thiếu tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi một mạng. Đan trận truyền thừa, huyết thiếu, nghe nói hai cái danh tự này, Dương Trần trong lòng không khỏi khẽ động, cái này đan trận truyền thừa chính là tiêu giao đan hoàng tàn hồn, mà huyết thiếu tên, Dương Trần cũng có chỗ nghe thấy, tại cái này huyết linh phủ bên trong, hóa linh cảnh tam trọng thiên kiêu, có hai người dị thường cường đại, trong đó một vị, chính là huyết thiếu, mà đổi thành một vị, thì là linh thiếu, tại cái này đan trận truyền thừa bên trong, cũng là hai người này, được người coi trọng nhất, khỏi cần phải nói. Liền vẻn vẹn trước mắt Khải Mâu, đều là tùy thời có đột phá hóa linh cảnh tứ trọng thực lực. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thiếu cùng linh thiếu chỗ cường đại. Khải Mâu gặp Dương Trần y nguyên không nói lời nào, thật phát hòa, cả giận nói, Hàn Lâm, người tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tại huyết pháp đường, ta muốn giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dương Trần nghe chút, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười ha ha đi ra. Khải Mâu cả giận nói, ngươi cười cái gì? Ha ha, Dương Trần ôm bụng cười không thôi, lần thứ nhất mở miệng nói ra, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, sớm tại một tháng trước, ta mới vừa tiến vào nơi này, liền đã tiến đến, làm gì chờ tới bây giờ mới đến đâu? Khải Mâu trên mặt biểu lộ cứng đờ, muốn nói chuyện, nhưng lời nói đạt tới yết hầu, lại là kẹt lại, đích đích xác xác như vậy. Quyền lợi của hắn có hạn, dùng thời gian một tháng, mới đả thông huyết pháp đường quan hệ. Nhìn thấy Dương Trần, hơn nữa, còn là vận dụng huyết thiếu một bộ phận quyền lợi. Nói như vậy, ngươi là không có ý định đem danh ngạch nhường lại rồi. Khải Mâu sắc mặt biến âm trầm, một cỗ nhàn nhạt sát ý, từ hắn trong đôi mắt chớp động mà lên. Dương Trần nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái này huyết trận chi tâm, liên quan đến hắn có thể hay không trợ giúp tiêu giao đan hoàng đoàn tụ thần hồn. Há có thể nhường ra, huống chi, hiện tại hắn hãm sâu huyết pháp đường, một khi đem danh ngạch này nhường ra, chính mình cũng sẽ bị vây chết nơi đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,